Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, cảnh giác. Bất quá Lạc Nhạn lại là không nói toạc, chỉ là lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Nhìn ra Lê Tử Tâm càng là run sợ, đuôi mắt nhìn xem Lạc Giật, dáng chống đỡ lên Tiếu Dung, vụng trộm đưa tay bóp Lạc Nhạn một chút. Ta đến cùng thế nào? Không phải viên mãn hoàn thành sao? Làm sao này lại nhìn xem? Giống như là nàng đã làm sai điều gì? Người đương nhiên không có gì. Lạc Nhạn cười một tiếng, mắt nhìn những thi thể này, duỗi ra tay lật nhìn một hồi, đưa tay đem bọn hắn đông kết, vứt xuống vừa rồi cương vị. Mắt thấy nhìn không ra tình hình cụ thể, lúc này mới đối lấy Lạc Giật ra hiệu một chút. Lạc Giật hé miệng, trừng Lê Tử một cái, lúc này mới hử lạnh một tiếng, đi theo Lạc Nhạn sau lưng. Lê Tử nắm bắt đầu, một mặt phiền muộn, ba người miêu thân thể, hướng phía trước đi đến. Nơi này cách Ôn Băng Vũ bọn hắn ở địa phương không xa, coi như muốn đi qua, cũng chỉ là nhỏ 30 phút. Xa xa, đã thấy Ôn Băng Vũ ở lại địa phương, này lại cùng lần trước Lạc Nhạn ẩn vào đến không đồng dạng. Bên ngoài trấn giữ xâm nghiêm, trấn giữ có 10 người, trong đó có 4 cái dị năng giả, hơn nữa đều là có tam giai năng lực. Ngoại trừ cái này 4 cái, còn có 6 cái cầm thương, súng, muốn ngay trước bọn hắn diện động thủ, khẳng định sẽ kinh động trong căn cứ người. Chỉ là nhìn thoáng qua, Lạc Nhạn đã thu hồi ánh mắt, ta yểm hộ, các ngươi động thủ. Lạc Giật cùng Lê Tử gật gật đầu, lúc này mới tựa ở vách tường, tiếp theo cái kia nhà cửa, mà Lạc Nhạn, lộ ra cười yếu ớt, trực tiếp đi qua. Nhìn thấy Lạc Nhạn thời điểm, những quân đội kia người, giận quát to một tiếng, ngăn lại Lạc Nhạn tiến lên, mà ở bọn hắn lực chú ý, đặt ở Lạc Nhạn trên người lúc, đằng sau Lạc Giật cùng Lê Tử, đã tựa ở vách tường, hướng bên trong đi đến, vây quanh sĩ binh đằng sau. Ngươi là ai? Lớn ban đêm, chạy đến nơi đây làm cái gì? Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, trong mắt mang theo màu đậm. Ta chỉ là muốn tìm người. Lạc Nhạn hé miệng, nhìn xem trước người hai cái nam nhân, nhấc chân, từng bước một đến gần. Nhìn thấy Lạc Nhạn như vậy, cái kia mấy cái nam nhân trong tay thương, súng, đã đối với Lạc Nhạn, không nên động, này lại bên ngoài hỗn loạn một mảnh. Cho nên đối với người nào đều là ôm cảnh giác. Dù là này lại Lạc Nhạn, xem ra liền là một cái bình thường nữ nhân, nhưng lại vẫn như cũ không dám buông lòng. Lạc Nhạn tay duỗi lên, ta thật chỉ là tìm đến người. Nghe được Lạc Nhạn mà nói, phía trước mấy cái nam nhân cầm thương tới gần Lạc Nhạn, đối với Lạc Nhạn ngực, từng bước một tới gần. Người muốn tìm ai? Tìm ai? Lạc Nhạn hơi hơi cúi đầu, là con mắt nhìn xem mặt đất, nhìn xem cái kia dần dần tới gần thân ảnh. Bọn hắn khoảng cách chỉ có lượng gạo. Hé miệng, cảm giác được một tia dị động, cái này mới mở hai mắt ra. Một bên Lê Tử cùng Lạc Giật đã hành động, cái kia thực vật trong nháy mắt bao lại đằng sau hai cái dị năng giả, mà Lạc Giật tay cũng là bắt lấy mặt khác một cái. Tay vừa dùng lực, lạch cạch một tiếng, thân thể lập tức ngã xuống, tiếp lấy hướng phía trước. Mắt thấy bất quá là thời gian nháy mắt, chỉ còn lại có 4 cái. Lạc Nhạn khóe miệng Tiếu Dung sâu hơn, cha hỏi ngươi đâu? Trả lời, phía trước nam nhân liền không có phát giác, con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lạc Nhạn. Trong tay thương, súng, lên đạn, nhìn cái kia bộ dáng là muốn nổ súng. Ta tìm đến Ôn Băng Vũ. Lạc Nhạn cười khẽ, cái kia ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nam nhân. Vừa dứt lời, trước người trong nháy mắt hóa ra mấy đạo băng chùy, nhanh chóng đâm xuyên trước người hai cái nam nhân đầu. Thấy cảnh này, người phía sau giật mình, muốn công kích thời điểm, Lạc Giật cùng Lê Tử nhanh chóng ra tay. Lê Tử sợi đằng cuốn lấy cổ đối phương, cố sức nắm chặt, mà Lạc Giật một quyền đánh vào bọn hắn trên đầu. Trên mặt đất chảy không ít huyết, chiếu vào màu trắng tuyết phía trên, xem ra có chút dễ thấy. Lạc Nhạn tay hơi động một chút, bốn phía Tiết Lăn bắt đầu chuyển động, rất nhanh, liền đem huyết dịch cho che giấu. Mà những thi thể này, tự nhiên là cùng vừa rồi đồng dạng, nhượng bọn hắn ghé vào một bên. Bất quá Lạc Giật bọn hắn giết, ngược lại là hoàn chỉnh, nhưng là Lạc Nhạn giết được. Cái kia đầu đã nhanh nếu không có, cũng chỉ có thể đem cái kia hai thi thể cho giấu đi. Mắt thấy thu thập không sai biệt lắm, lúc này mới mang theo Lạc Giật bọn hắn, hướng bên trong đi đến. Bên trong trấn giữ không coi là nhiều nghiêm, nhưng là đại đa số đều là dị năng giả. Hơn nữa những cái kia dị năng giả là Ôn Băng Vũ nguyên lai liền mang theo. Bây giờ những người này tụ tập ở một chỗ, không khí ngột ngạt, bên trong điểm bó đuốc. Ở cái này lớn ban đêm, một đám người ngồi ở cùng một chỗ, không có một điểm kích tình, ngược lại ngột ngạt để cho người ta thở bất quá khí. Bất quá, so với trên mặt đất tầng hầm nhìn thấy những cái kia, muốn tốt rất nhiều. Lạc Nhạn tâm hơi động một chút, những người này đều là lấy Từ Võ làm chủ. Bây giờ Từ Võ xảy ra chuyện, những người này tự nhiên như là không có đầu con ruồi. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Nơi này tổng cộng có tầng 2, Lam Tiếu Tiếu cùng Ôn Băng Vũ ngay ở tầng thứ 2. Trong lòng suy nghĩ, người đã theo thang lầu lên trên đi đến, người nào? Quát khẽ một tiếng, cắt ngang Lạc Nhạn động tác, để cho nàng một trận. Quay đầu nhìn về phía dưới người, hé miệng, đối với Lê Tử cùng Lạc Giật vung một chút tay, nhượng bọn hắn đi lên, bản thân thì là lưu lại xuống tới. Cẩn thận một chút, yên tâm đi. Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, đối với bọn hắn quơ quơ. Lạc Giật hé miệng, lôi kéo Lê Tử đi lên. Chờ đến bọn hắn rời đi, Lạc Nhạn lúc này mới nhìn về phía những người kia, từng bước một đi tới trước người bọn họ, khóe miệng hơi vểnh, mang theo thâm ý nhìn xem những người này. Ta chỉ là tìm đến người. Cái kia nam nhân hé miệng, tay sắt thép hóa, tản ra nhàn nhạt quang mang, chăm chú chỉ Lạc Nhạn. Lớn ban đêm tìm người, người coi ta là kẻ ngu. Các ngươi không phải người ngu, chỉ là đi theo một cái đồ đần thôi. Ngươi có ý tứ gì? Hiện tại Từ Võ, chẳng lẽ còn không có cho các ngươi cảnh giác sao? Lạc Nhạn nói xong, trên mặt đã nhiều mấy phần tiếu dung. Từ Võ là Ôn Băng Vũ người bên cạnh, có thể là bây giờ đâu? Các ngươi xem hắn này lại qua, là dạng gì thời gian? Các ngươi chẳng lẽ còn muốn đi theo Ôn Băng Vũ trải qua không bằng heo chó sinh hoạt? Lời nói này đến đám người tâm trong vỏ. Chỉ là bọn hắn thực sự biết rõ, bọn hắn không ở lại chỗ này, liền sống sót đều khó khăn. Cho nên ở lúc ban đầu do dự qua sau, từng cái lần nữa cảnh giác nhìn xem Lạc Nhạn. Ta biết rõ các ngươi lo lắng cái gì. Lạc Nhạn đi tới trước đống lửa, nhìn xem cái này mấy chục người. Này lại dị năng giả đã không nhiều, bất quá mới mấy chục người. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, nhìn xem vừa rồi cái kia sắt thép hóa người kia. Bất quá là bởi vì không có chỗ ở, nhưng là các ngươi không cảm thấy Lạc Nhạn căn cứ so với nơi này càng thích hợp các ngươi sao? Lạc Nhạn căn cứ lão đại là zombie, này lại bất quá là nuôi nhốt những người này, vì bất quá là bên ngoài người đã ăn xong lại ăn bên trong. Một cái âm thanh mang theo lên án đối với Lạc Nhạn nói, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng, giống như Lạc Nhạn này lại là vì cho bọn hắn tẩy não, nhượng trong lòng bọn họ tràn đầy cảnh giác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.